ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Hỏa Luyện Kim Thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị mộc phiến cắt yết hầu mà chết thanh niên. Ngã nhào xuống đất lên, mới vừa rồi ngọn đèn dầu đã lan tràn đốt mở bằng gỗ thang lầu, chung quanh trang sức vậy dần dần bị dẫn hỏa, nhưng hai người đã không có để ý tới chuyện ngoài thân. Yến Tập Hợp một lòng muốn giết chết cái này thiếu niên, mà Đường Không Tuyệt không thể nào bó tay chịu trói. Bây giờ nhìn lại, tên sát thủ này bản lãnh rất cao, thân pháp cũng không tục, muốn bỏ rơi hắn cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ bất quá, thật muốn đấu, Đường Không cũng không cảm giác rất đúng mới khá lấy tùy tiện đánh chết mình. Muốn ta đường người nào đó mệnh, nguyên cảnh tông sư cũng không đủ. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, vận xui ngay đầu, có huyết quang tai ương. Cửa tiệm bên trong, hai người không ngừng giao thủ, Đường Không tận lực tránh khỏi chính diện va chạm, mà là lấy Bạch Viên Việt giản thân pháp chu toàn, luôn luôn điểm ra phá kiếp dấu tay, hoặc là tứ thánh trưởng, mà thế lửa vẫn đang lan tràn. Bất chi bất giác, nửa cửa tiệm cũng cháy. Yến Tập Hợp tựa hồ đối với ngọn lửa có mấy phần kiêng kỵ, nhưng mà Đường Không nhưng mượn cửa tiệm bên trong hoàn cảnh, cùng với ngọn lửa lan tràn và ánh lửa theo thành tầm mắt sai lệch, lấy được không nhỏ ưu thế, tự tìm cái chết. Yến Lập Hợp sắc mặt âm trầm, hắn lúc này trong lòng cũng không có chắc, không biết là tuần phòng sĩ binh tới trước vẫn là nhà mình người giúp tới trước, mà Đường Không vậy giống vậy có băn khoăn như vậy. Thậm chí đối với Đường Không mà nói, tuần phòng sĩ binh cũng là phiền toái, một khi đến không chỉ là đối phương gặp họa, mình lỡ như bị bắt cũng là lớn phiền toái. Huống chi đối phương sau lưng rõ ràng cho thấy có nhân vật lớn, nhưng như có người nguyện ý đảm bảo hắn, chưa chắc có bao nhiêu phiền toái. Người như bó tay chịu trói, ta thúc ngươi đại gia. Đường Không mắng, ngươi muốn cái này thì dừng tay, ta tối nay tha ngươi một mạng, nếu không liều mạng. Thật cuồng giọng, Yến Tập Hợp hơi thở những ý niệm khác, chỉ còn lại ý định giết người. Quát lên, tuổi còn trẻ, bên trong cảnh tu vi, có lẽ người tự giác ở trẻ tuổi đồng lứa, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Trong lòng cuồng ngông, nhưng ta luyện võ hơn 10 năm, bên trong cảnh thượng tầng tu vi, giết người vô số, còn sợ người cái này lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Đường Không dưới chân một lượn quanh, ẩn nhập ánh lửa, sau đó tung lên một bản thiêu đốt ngọn lửa cái ghế, đập tới. Yến Tập Hợp gặp cái ghế kia cháy ngọn lửa, không dám đón đỡ, vọt tới, mà vậy thiếu niên tựa hồ có nhân cơ hội chạy trốn ý nghĩa. Muốn đi, Yến Tập Hợp chạy lên, một trường vỗ hướng Đường Không cái ót, nháy mắt bây giờ, Đường Không dừng chân một cái, cúi đầu dùn người, bên nửa chu, chỉ điểm một chút hướng Yến Tập Hợp hông, thổi phù một tiếng, Yến Tập Hợp chỉ cảm thấy xương sườn bỗng nhiên gãy lìa, lui về phía sau mấy bước. Đường Không nhưng cũng bị hắn lực phản chấn, chấn động được tại chỗ lăn một vòng. Mới vừa rồi hắn trong lòng biết được, căn bản khó mà chạy ra khỏi tên sát thủ này đuổi giết. Cố làm chạy thoát thân, thực thì chờ cơ hội phản kích. Cái này một cái phá kiếp giấu tay, rất có hồi ngựa mùi súng. Đối phương bị thương, này tiêu người dài, bây giờ là lão tử muốn mạng ngươi. Đường Không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, nhào tới trước một cái, tứ thánh trưởng vỗ xuống đi. Nhưng mà Yến Tập Hợp nhưng phút chốc ngẩng đầu, sắc mặt tràn đầy quỷ dị. Đường Không trong lòng rét một cái, tựa hồ phát hiện không đúng, nhưng trưởng thế đã thành, cưỡng ép thu hồi, không khỏi tổn thương đạt tới mình, lập tức từ bỏ nghĩ bậy, hung hăng đánh tới. Yến Đập Hợp mới vừa bị một cái phá kiếp giấu tay. Giờ phút này chỉ hai tay đón đỡ. Ken két một tiếng, Đường Không một trưởng cắt đứt hắn xương cánh tay. Nhưng mà Yến Tập Hợp nhưng đem tay cụt một lượn quanh. Lại quấn lấy Đường Không cánh tay. Kỳ địch lấy yếu, chỉ có ngươi cái này thiếu niên mới có thể. Yến Tập Hợp lộ ra cười gằn, nói, bàn về tàn nhẫn, lão tử giết người vô số. Đối với mình vậy giống vậy ác hơn. Hắn đánh tới, ầm ầm vang rồi, Đường Không khí huyết cuồn cuộn, hơi biến sắc mặt, Yến Tập Hợp cắn chặt răng, rất có không sợ chết ý. Không giết cái này thiếu niên, trở về giữ nhiều lành ít, dứt khoát liều mạng ván này. Cái này thiếu niên dựa vào vậy nguyên cảnh thân pháp, linh sống tới cực điểm, đã như vậy, thuận tiện lấy tay cụt làm giá, khóa lại cái này thiếu niên. Hai người liền ở chỗ này giằng co tiếp, lẫn nhau so với lực. Yến Tập Hợp hông bị thương, cánh tay gãy, ảnh hưởng quá nhiều, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bên trong cảnh tầng trên cao thủ. Giờ phút này bị thương như vậy thế, lại vậy không thua với Đường Không. Có thể Đường Không tiên thiên thái hư tử khí công quyết, khí lực miên dài, càng có cực mạnh năng lực khôi phục. Bàn về trường kỳ kháng chiến, tuyệt đối là hơn xa đối phương. Lại giằng co chốc lát, Đường Không là có thể chiếm cứ lên gió. Yến Tập Hợp, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm nặng nề bỗng nhiên vang lên. Đường Không trong lòng trầm xuống, đối phương người giúp tới. Cái đó thân pháp kém một chút, nhưng vô cùng là tráng hán khôi ngô, trì hoãn lâu như vậy vẫn là đuổi theo tới. Yến Tập Hợp thấy vậy, nhất thời mừng rỡ, nói, khuê núi, mau tới đem hắn đánh chết. Đường Không hơi biến sắc mặt, lộ ra ngoan sắc, chẳng qua lão tử vậy tay cụt cầu sinh, chư thiên vạn giới đồ thần kỳ như vậy, cũng có chân tay gãy sống lại bảo vật. Giữa lúc Đường Không chuẩn bị có động tác lúc, cái đó tên là khuê núi người to con lại không có vòng qua Yến Tập Hợp tới đánh Đường Không, mà là hung hăng một quyền đập vào Yến Tập Hợp trên mình, thổi phù một tiếng, Yến Tập Hợp sau lưng bỗng nhiên sụp xuống, trong mắt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Nhưng một quyền này nhưng cầm hắn và Đường Không hướng ngọn lửa bên trong đẩy tới. Không được, Đường Không bản muốn mượn sau lưng thiêu đốt đồ gỗ nội thất ngăn trở mình, sợ bị đụng vào biển lửa, nhưng cân nhắc đến đối phương thực lực, coi như tránh qua lần này, chỉ sợ cũng không đánh lại. Lập tức hắn ý niệm trong lòng động một cái, tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cộng thêm máu xá lợi, cùng với hoành luyện kim thân, sinh cơ của mình vô cùng là cường thịnh, nếu như trực tiếp cút đi, ngọn lửa còn đốt không chết mình. Nhất hơn coi như là nghiêm trọng phòng, từ tráng hán này trước mặt, sợ rằng không chạy được, từ ngọn lửa một đầu khác, chưa chắc không thể xông ra, liều mạng, chỉ cần không chết, thương thế nặng hơn, cũng có thể khôi phục, cầu sống trong cái chết, ngoài tiệm, cứu ngươi một mạng, liều ngươi và ta tranh công lao, tên là khuê núi người to con, nhìn như thật thà trên mặt, lộ ra lau một cái hung ác ánh sáng, nhìn trong ánh lửa hai đạo thân ảnh, ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm. Hắn nắm quyền một cái, đang chuẩn bị rời đi, chợt cảm thấy cổ quái. Trong ngọn lửa một đạo thân ảnh, tựa hồ chậm rãi đứng lên, lảo đảo lắc lư, nhưng lại thật ở trong ngọn lửa đứng lên. Ngọn lửa thiêu thân, Đường Không chỉ cảm thấy nóng rực vô cùng, cả người đau nhức, nhưng hắn thời gian vừa niệm, tiên thiên thái hư tử khí công quyết, không ngừng vận chuyển. Cái này tiên thiên thái hư tử khí công quyết, có thể khiến người thuộc về phục tiên thiên, tựa như mẫu thai bên trong, cứ việc còn không thể làm được nước lửa bất xâm tình cảnh. Nhưng sức sống miên dài, có thể hơn chống đỡ chốc lát, máu xá lợi bị kích thích, không ngừng kích thích khí huyết, dưới ngọn lửa, khí huyết bị đốt phí, ở bốc hơi, mà mới khí huyết, không ngừng thay phiên. Vào giờ khắc này, đường không khí huyết, lấy tốc độ cực nhanh, diệt lại xảy ra, sinh lại diệt. Cái này, đường không nguyên nghĩ là mượn tiên thiên thái hư tử khí công quyết chống nổi một cái chớp mắt. Sau đó lao ra biển lửa ra, nhưng là hắn thân thể, ở ngọn lửa bên trong, lại bằng tốc độ kinh người, không ngừng đổi được cường hãn, liền giống như chế tạo như nhau. Thân máu thịt, lại như thép dòng thân thể. Hoành luyện kim thân, ở máu xá lợi dưới bảo vệ, ở phía trước thiên thái hư tử khí công quyết chống đỡ hà. Hắn được kiên trì không chết, mà chút thành tựu hoành luyện kim thân, lại đang trong ngọn lửa, lấy được cực lớn tiến ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.